Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1997, cái thế chiến thần. Trên trời dưới đất, tiếng gào cuồn cuộn, vang vọng ở bên trong trời đất, vang vọng ở đế thành bên trong. Tề Thiên Thánh Vương, Tô Viêm, là ai? Đến từ chính đâu bộ tộc? Quá điên cuồng! Hắn đến cùng là của ai đệ tử? Đây chính là hoàn toàn phản tổ Hắc Ám Vương Thú, tương đương với tổ thần chi tử a, lại bị Tô Viêm xé xác rồi. Đế thành bên trong, một ít lão cổ đồng gầm nhẹ, không kìm chế được nỗi nóng, hoàn toàn thể Hoàng Kim Vương Thú, trực tiếp bị Tô Viêm sống sờ sờ xé ra rồi. Quá điên cuồng rồi. Một đám lão cổ đồng đều nỗi lòng kích động, liên tiếp hai trận chiến, Tô Viêm đánh ra cái thế thần uy, tổ thần chi tử thì lại làm sao? Đối mặt Tề Thiên Thánh Vương cũng phải quỳ xuống, thân thể cao lớn trực tiếp bị xé rách, đế thành cuốn sạch lấy mênh mông bão táp, trong tiên nhân động ngồi xếp bằng đại tiên lão ngửa mặt lên trời cười dài. Được được được, được. Tâm tình của hắn tăng vọt, rất nhiều năm không có cao hứng như vậy rồi. Tô Viêm mạnh mẽ để thời không đế kinh hỉ, tương lai nếu trưởng thành, tất nhiên thuộc về uy chấn chư thiên đại nhân vật. Cho tới Thiên Lôi Vương một mạch, triệt để trầm mặc, Lôi Hồng bảo bọn họ một câu nói đều không nói ra được. Vốn là muốn phải đem tin tức tốt truyền cho Lôi Tiên Lão, hiện nay xem ra không cần thiết. Tô Viêm đã đem thế vô địch rồi sao? Thiên Lôi Vương cũng đang trầm mặc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đang suy tư, nếu như mình lên đài một trận chiến, có thể không cùng Hoàng Kim Vương Thú triển khai chém giết. Tiên giới các đại quần tộc đều rung chuyển không thể tả. Lần này tiên ma đại chiến đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tiên tộc cùng Luân Hồi Đế tộc toàn diện trầm mặc. Thế nhưng trong tổ đình đều tỏa ra sát niệm, người của nhân gian giới quyết không thể trưởng thành, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Đồng dạng Tô Viêm đến từ chính thiên đình a, nếu thật bị hắn trưởng thành, như vậy liên quan đến hai đại đế tộc nhục nhã sự kiện, sẽ ở tiên giới không ngừng truyền lưu, khuếch tán, một đoạn kia máu tanh lịch sử kỳ thực đã không người nhắc lên rồi. Nhưng Tô Viêm đoàn người đến, để người đời đàm luận bọn họ quần tộc chi thương. Hắn ẩn giấu quá sâu rồi. Tiên Vĩ Hoàn đều sợ hãi. Tuyệt đối là đại tiên lão ở hậu trường xóa đi Tô Viêm chân thực xếp hạng. Gây nên chính là ngày này, đặt xuống cái thế thiên uy, ở tiên giới trở thành quát tháo thiên hạ đỉnh phong cường giả. Răng rác, đột ngột. Tô Viêm khiếp người oai hùng xuất hiện một ít nứt toác văn. Gốc gác có chút suy yếu. Thân thể cũng nhuộm đỏ huyết dịch. Đây chính là hoàn toàn phản tổ vương thú. Vừa nãy rơi vào trong cơ thể nó thế giới chớp mắt. Tô Viêm thật suýt nữa tao ngộ chí mạng uy hiếp. Trong thời gian ngắn bạo phát cùng chống lại. Mới vượt qua này đoạn giai đoạn nguy hiểm. Tô Viêm cũng bị thương rồi. Chiến thần Tô Viêm. Thần dũng vô địch, thần dũng vô địch, tiên giới trận doanh tu sĩ dồn dập gào lên, vùng thế giới này đều đang run rẩy, gào hắc ám giới trận doanh cũng thuận theo bạo loạn, các tộc tuổi trẻ chiến thần đều khó có thể tin, bọn họ một giới này tổ thần chi tử, dĩ nhiên tao ngộ như vậy sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên Lực Vương bọn họ đều lớn tiếng rít gào, quá bá đạo. Trực tiếp xé xác Hoàng Kim Vương Thú. Đây chính là Tô Viêm. Chiến lực tuyệt đỉnh, trải qua vô tận xé xác chém giết bên trong đi ra cường giả. Bị đại tiên lão định nghĩa vì chiến thần, nhưng chiến tất cả đối thủ. Hắc Thiên Vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lẽ nào Hoàng Kim Vương Thú chết đi rồi? Đây chính là tộc này tương lai hy vọng, tương lai trụ cột. Tương lai phong đế tồn tại a, một khi chết trận, đối với toàn bộ quần tộc tới nói, đều là đả kích nặng nề, Oanh, nhanh như tia chớp thời gian, Tô Viêm nhuốm máu thân thể vượt qua thương khung, thân thể bốc hơi ngập trời sát quang, xông về phía trước một mảnh nơi máu chảy. Tô Viêm đại thủ dựng lên, có ánh kiếm cùng ánh đao, hướng về con đường phía trước bắt đầu chém đánh, muốn hủy diệt mảnh này nhuốm máu thế giới. Còn chưa chết, còn sống sót, sắc mặt của Diệp Lăng Vân khẽ biến, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắc ám thú bộ tộc, trời sinh liền có không hợp thói thường thủ đoạn bảo mệnh. Cả người bộ lông cực kỳ đặc thù, muốn diệt trừ bộ tộc này, nhất định phải đem cả người bộ lông đều đánh nát. Vừa nãy Hoàng Kim Vương thú tuy rằng bị xé xác, thế nhưng đầy người bộ lông lôi kéo tinh huyết trong cơ thể. Ở trong thời không chạy nhảy, giết, Tô Viêm thét dài, song trưởng đập động, sấm gió mãnh liệt, ảnh hưởng phía trước, chảy máu thế giới nổ vang, nếu như nổ tung đồng dạng. Nhưng thời khắc mấu chốt, ông ánh trật tự phù hiệu sinh ra, chặn sức mạnh của Tô Viêm. Tô Viêm, ngươi không giết chết được ta. Kinh thiên tiếng gào vang vọng mà ra, vũ trụ dường như tiến vào tận thế thời đại, cuồn cuộn huyết quang gào thét, giống như thương thiên đang khóc, toàn bộ thế giới đều cuốn sạch lấy phiêu bạt mưa máu. Điều này cũng nương theo mênh mông trật tự pháp tắc sinh ra. Nương theo dung tay phát điếc tụng kinh thanh âm, cẩn thận quan sát có thể nhào bắt được, chảy máu thế giới thay đổi, phác họa ra một cái to lớn thú bóng. Tụng đọc tộc này tổ kinh, nó ở tái tạo thân xác, tỏa ra nhất trọng tiếp nhất trọng trật tự pháp tắc ngăn cản Tô Viêm. Mà nó tái tạo thân xác phát sáng, giống như ở khai thiên, muốn tái tạo ra một cái chân ngã, luân hồi chu thiên đạo. Tô Viêm về phía trước tiêu diệt, trường đao hừng hực, dài đến 10 vạn trường, cuồn cuộn thiêu đốt, sáng như tuyết đủ để khai thiên lập địa luân hồi, ẩn chứa cực kỳ khủng bố mà lại đặc thù sức ảnh hưởng lượng. Ảnh hưởng thế giới suy yếu, huyết quang đầy trời đều đang tát, dừng tay. Hắc Thiên Vương giống to, một đao này quá kinh diễm, ẩn chứa trăm đời luân hồi, sát phạt vô lượng, quả thực muốn vượt qua tất cả trở ngại, đem Hoàng Kim Vương thú tái tạo thân thể cho bổ thành phấn vụn. Ngũ tích lục thú, Hoàng Kim Vương thú trong chớp mắt nói nhỏ, tái tạo thân thể rơi xuống đến một giọt tiếp một giọt máu. Mỗi một giọt máu đều là màu đen, nhưng rõ ràng là từng giọt huyết dịch, lại ẩn chứa cái thế khí tức. Dù cho là cách tiên ma tường bích, chúng sinh cũng run rẩy, nhào bắt được vượt qua dòng tuế nguyệt thiên uy. Huyết thống này, Diệp Lăng Vân đều cảm thấy đau đầu, kém chút quên, một vị này rất khả năng là tổ thần chi tử. Huyết thống siêu tuyệt, thiêu đốt cùng bạo phát trong nháy mắt, vô thượng khí tức lan tràn, dường như ngang qua dòng tuế nguyệt, ép hướng về phía đời này. Dường như ma thú đang tụng kinh, tiên vương đang giống lên rít. Khí tức của Hoàng Kim Vương thú dần dần thay đổi, có vẻ rất lạnh lẽo. Sau lưng nó hiện ra một cái thân ảnh khổng lồ, tràn ngập lớn lao thiên uy, vượt qua dòng sông thời gian mà đến, dập dờn sức mạnh vô thượng. Tô Viêm thân xác đang run rẩy, thân thể máu thịt muốn nổ tung. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, cố nén bảo huyết 10 màu thiêu đốt sức mạnh, trong nhân thể dâng trào ra đầy trời tiếng tụng kinh. Sơ thủy kinh chuyển động lên, chấp trưởng thái âm thái dương, nắm chặt sinh tử luân hồi, nương theo kỳ môn lực lượng, giảng đạo càn khôn, sắp xếp mặt đất núi đồi. Gào, Tô Viêm tóc dài đầy đầu trôi về sau đầu, bạo hống một tiếng chớp mắt. Bản kinh văn này cực hạn vận chuyển, dườm già mà lại mênh mông, chống đối Hoàng Kim Vương thú huyết mạch áp chế. Đế nữ cau mày, lẽ nào Tô Viêm thật không có nắm giữ nhân hoàng kinh? Nói nó nguyên nhân, Tô Viêm thật không có chủ tu nhân hoàng kinh. Bản kia kinh văn tuy rằng lớn lao kinh thế, nhưng Tô Viêm vừa định muốn dựa vào sức mạnh của bản thân đi chém giết cường địch. Vô dụng, Tô Viêm, ngươi ngăn trở. Vương thú đã tái tạo ở thời khắc mấu chốt. Hai mắt của hắn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Trên thực tế, Hoàng Kim Vương thú cũng không muốn dựa vào huyết mạch áp chế. Nó cũng muốn cùng Tô Viêm công bằng một trận chiến, nhưng là hiện tại không di chuyển đi ra không được rồi. Sẽ bị Tô Viêm đánh chết ở trên tiên ma chiến trường. Thú tổ dáng thế, vương thú giống to, di chuyển huyết thống năng lượng, đầy trời dòng máu màu đen phác họa ra đến bóng dáng. Dường như vô địch tổ thần sinh ra, một bước tiếp một bước áp sát, thiên địa đều đang nhịp đập, có không gì sánh kịp khí tức, sắp xuyên thấu vũ trụ kinh văn trật tự, ép xuống đến Tô Viêm trên thân xác, một loại thân xác đốt nứt cảm giác, bắt nguồn từ tổ thần uy thế. Trên thực tế đổi làm người thường, đã sớm bại vong, nhưng Tô Viêm tinh thần ý chí quá ngoan cường, có thể cùng đế giả sánh vai. Sự thực chứng minh, đế tộc mới là vương. Thiếu đế lắc đầu, ở trong lòng thầm nói, đế tộc mới là người trên người, còn lại bất quá là cặn bã thôi. Tô Viêm nếu có đế tộc huyết thống, trận chiến này mới có thể cùng vương thú chém giết. Có chút người huyết thống thật rất đáng sợ, đặc biệt là đế tộc đời thứ nhất huyết thống, nhưng cho gọi ra đế giả hình chiếu, tiêu diệt cường địch, đây chính là thiên phú, đây chính là chênh lệch, lời nghe tới rất tàn khốc, nhưng đây là đế tộc công chi. Oanh, tổ thần mơ hồ đại thủ bỗng nhiên đè ép xuống, phá diệt đầy trời kinh văn trật tự, tiêu diệt Tô Viêm. Diệp Lăng Vân bọn họ muốn rách cả mí mắt, gầm nhẹ từng trận, lẽ nào Tô Viêm thật không có siêu tuyệt huyết thống chống lại? Nếu không thì, thua quá oan, đáng sợ một trường, đánh vào Tô Viêm trên thân xác, hình thần đều diệt sao? Cũng không có, Tô Viêm nội vũ trụ bành trướng, ầm ầm, sơ thủy kinh văn trật tự đều thiêu đốt. Có chút đạo cùng pháp không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có một loại rất đáng sợ sức ảnh hưởng lượng. Ở theo trong thân thể của Tô Viêm bốc hơi. Thiêu đốt, man thần hai mắt mở to. Tô Viêm ngày xưa lang bạt trung cực nơi thí luyện. Ngộ ra vô thượng áo nghĩa. Hiện nay hắn mở ra vô thượng áo nghĩa. Chịu đựng thân xác trọng thương nguy hiểm hiểm. Thể như vũ trụ thức tỉnh rồi. Như là mở ra tiên tàng chi môn, ở chỗ này vô thượng ảo diệu đỉnh, loáng thoáng ngủ say trí cao thần. Này, đế nữ kinh hãi, đây là kinh văn gì? Có chút người, có chút nói, có chút truyền thừa, thật ngộ ra, nhìn thấu ảo diệu, nhưng gợi ra không thể khống chi biến cục. Bởi vì đây là vô địch giả mở ra, sức mạnh của bọn họ trường tồn ở trong dòng năm tháng. Một khi đi tiếp xúc cùng va chạm, sẽ thức tỉnh một ít gì đó. Không nghi ngờ chút nào sơ thủy kinh vô thượng ảo diệu người sáng lập. Phảng phất ở phục sinh, vạn vật sơ thủy, tái tạo càn khôn, Tô Viêm giống to, thân thể thiêu đốt, nội vũ trụ pháp tắc trật tự nghênh đón bạo phát, hóa thành cuồn cuộn gợn sóng năng lượng. Dường như phác họa ra một đạo hùng bá cổ kim tương lai bóng dáng. Uy chấn tam giới, Tô Viêm tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Nhìn thấy chí cường đế giả giác tỉnh, vô địch thiên hạ, kinh sợ tổ thần bóng dáng phá diệt. Mà tựa hồ hắn vị này bên trên, thể như vũ trụ trong trạng thái, diễn biến vạn đạo trật tự. Tôn định chư thiên tinh hải, sơ thủy kinh đến tiếp sau. Tô Viêm tu luyện sơ thủy kinh, cũng không phải là bản hoàn chỉnh, bất quá là lấy nó thân xác sinh mệnh tiến hóa chi đạo đường. Thể như vũ trụ, Tô Viêm bỗng nhiên có một loại hiểu ra, lẽ nào đây là nhằm vào vũ trụ tiến hóa sinh mệnh đại ảo diệu. Nói thí dụ như địa cầu, cần sơ thủy kinh đi trưởng thành, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh không thiếu sót đại vũ trụ thế giới. Phá. Vạn linh chấn động, trên thực tế đây cũng không phải là giữa hai người chiến lực, mà là bắt nguồn từ huyết mạch, kinh văn, ở giữa tồn tại đáng sợ sức ảnh hưởng lượng chém giết. Rất khó trình bày rõ ràng, chẳng khác gì là một loại khác thủ đoạn chém giết. Kết quả nhanh như tia chớp, quyết ra thắng bại. Tô Viêm đều đang phun máu, nhân thể sắp nứt, trong thời gian ngắn ổn định thân xác, lấy kỳ môn lực lượng sắp xếp đạo pháp, cùng thời gian thân thể của hắn vượt qua đại vũ trụ, giết hướng hoàng kim vương thú. Sao thua? Vương thú cảm thấy khó có thể tin. Sao bại rơi? Sao không có ảnh hưởng đến Tô Viêm? Này nghiêm trọng vượt qua nó nhận thức. Vương thú cuồng bạo gầm nhẹ. Nó đã tái tạo gần đủ rồi. Thế nhưng xông tới mặt Tô Viêm, khí tức quá hung rồi. Quyết sinh tử đi. Tô Viêm toàn diện giác tỉnh. Táng thiên quyền đánh văng ra phía trước thế giới. Chấn thiên thuật bạo phát. Nhất kiếm chảm tuế nguyệt. Luân hồi thiên đao. Vô thượng bác long thuật. Một loạt đại thần thông bạo phát rồi. Giết. Tô Viêm giống to. Quyền chấn thiên dưới. Quét ngang chiến trường. Bạo phát cuồng nhất gốc gác. Về phía trước đánh giết. Tùy ý hoàng kim vương thú tại cường đại. Vừa nãy hắn đã bị Tô Viêm giết rơi một lần. Gốc gác tổn thất lớn. Vô pháp ngăn cản. Mảnh thời không này hủy diệt sạch. Tuyệt thế sức mạnh phủ mà xuống. Sát khí phủ, mấy loại đại thần thông tỏa ra, chấn áp toàn bộ chảy máu thời không, sụp ra tất cả sức mạnh thủ hộ, đánh về phía hoàng kim vương thú bản thể. Đây là Tô Viêm sức mạnh đáng sợ nhất, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Khu vực này đều sấy khô, hóa thành một mảnh đại hắc động. Không, ta không cam lòng, không cam lòng. Hoàng kim vương thú phát ra một tiếng gào lên đau xót. Nỗ lực thiêu đốt tất cả gốc gác phá cục. Giết ra ngoài. Thế nhưng vô dụng. Tô Viêm căn bản không cho nó cơ hội. Tỏa ra vô địch nhất chiến lực. Sống sờ sờ đem hoàng kim vương thú toàn diện nát tan. Đầy trời bộ lông đều nổ tung. Tất cả những tái tạo vật chất đều đốt nứt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.